Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 109, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Titan của Cửu Thắng Thành, Câu Mang xuất hiện, tất cả những người điều khiển bình hoạt tư ở Dương Uyên Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Lòng họ đã an định, đừng nhìn cơ giáp của Vô Thường Tư xuất hiện đông đảo trong thành phố. Nhưng trước mặt Titan, chúng chẳng khác nào những con kiến. Dù số lượng có nhiều hơn vài lần, chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, không chỉ có Câu Mang đến, Cộng Công của Qua Vân Thành, Trúc Cửu Âm của Thượng Kinh Thành và Đế Giang của Bạch Tuyền Thành cũng đang trên đường tới. Những Titan này vốn đến để giúp Dương Uyên Thành chống lại Trúc Dung mất kiểm soát. Và giờ Trúc Dung đã trốn thoát, số cơ giáp của Vô Thường Tư còn lại không đáng để các Titan này đến không một chuyến. Báo cáo, người điều khiển Titan Câu Mang của Cửu Thắng Thành cầm máy truyền tin. Báo cáo tình hình trước mắt, tôi đã điều khiển Câu Mang đến bên ngoài Dương Uyên Thành. Dương Uyên Thành hiện tại, trời ạ, người điều khiển Titan ngẩng đầu lên, ngồi trong Titan khổng lồ. Anh ta dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh Dương Uyên Thành. Từ góc độ này, xuyên qua tường thành, có thể thấy hố đen khổng lồ ở trung tâm Dương Uyên Thành. Những tòa nhà đổ nát tan hoang, khắp nơi là những đám cháy rực lửa. Vô số tia laser đan xen trong thành phố, một cảnh tượng hỗn loạn. Đây vẫn là Dương Uyên Thành phát triển kinh tế nhất sao? Nhìn một cái, không còn chút bóng dáng phồn vinh nào của quá khứ. Trúc Dung đã chạy trốn. Dương Uyên Thành hiện đang bị cơ giáp của Vô Thường Tư tấn công. Giọng của chỉ huy bình họa tư Cửu Thắng Thành vang lên từ đầu dây bên kia. Thời gian có hạn, người điều khiển Titan Ung Lương, xin phối hợp với bình họa tư Dương Uyên Thành để dọn dẹp lực lượng còn sót lại. Sau đó trở về, đã rõ, người điều khiển Ung Lương đã thấy tình hình Dương Uyên Thành. Không nói lời thừa thãi, Câu Mang hơi khuỵu xuống bên ngoài thành phố, dây tiếp theo liền bay lên trời, Titan khổng lồ che khuất bầu trời. Tất cả mọi người không khỏi ngước đầu nhìn Titan nhảy vào thành phố. Tường thành cao 100 mét cũng không thể ngăn cản bước chân của nó. Giây tiếp theo, Câu Mang đáp xuống Dương Uyên Thành. Cả thành phố dường như rung chuyển vài cái. Câu Mang được trang bị giáp màu xanh đậm, tạo hình kỳ lạ, như được tạo thành từ vô số cành cây giao nhau. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra lớp giáp hình cành cây phát ra ánh kim loại. Vừa đáp xuống đất, Câu Mang liền vươn tay. Cánh tay máy, vút, B, N, R, một chiếc roi dài màu xanh đậm, tùy ý vung vẩy trong không khí như có sinh mệnh. Chiếc roi dài màu xanh sẫm khẽ vung lên. Đội cơ giáp của Vô Thường Tư lập tức bị quét sạch không còn một mảnh. Bất kể cơ giáp thuộc cấp bậc nào, trường phòng ngự của chúng đều không thể chịu nổi một đòn trước Titan. Chiếc roi dài trong tay Câu Mang trông có vẻ thon thả. Nhưng đó là so với kích thước khổng lồ của Titan. Khi nó quật vào những cơ giáp bình thường, nó chẳng khác nào một con mãng xà khổng lồ vươn tới tận trời. Nơi nó đi qua, mọi cơ giáp chạm phải đều nổ tung trong nháy mắt. Câu Mang thế như trẻ tre, không gì cản nổi, khiến tinh thần của những người điều khiển cơ giáp bình hoạt tư ở Dương Uyên Thành phấn chấn. Họ lập tức tăng cường khí thế, không hề lùi bước hay thu hẹp đội hình, mà trực tiếp tiến công áp đảo đội hình cơ giáp của Vô Thường Tư. Đội cơ giáp của Vô Thường Tư liên tiếp bại lui, nhanh chóng cho thấy dấu hiệu tan rã. Vài phút sau, một bóng đen khổng lồ khác tựa như ngọn núi lại xuất hiện bên ngoài Dương Uyên Thành. Đó chính là Titan Đế Giang của Bạch Tuyền Thành. Đế Giang là một trong số ít 12 Titan có khả năng bay lượn. Dáng người thon dài, toàn thân được trang bị giáp vàng, ngay cả trong đêm tối cũng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. Phía sau nó là 6 chiếc cánh máy móc màu vàng đối xứng. Nhìn từ xa, chẳng khác nào một vị thần giáng xuống từ trời cao. Titan của các thành phố vệ tinh thường ngày rất khó để người ta có thể nhìn thấy. Chỉ khi nguy cơ trọng đại ập đến, Titan mới được kích hoạt. Lần này, Dương Uyên Thành trong một thời gian ngắn đã xuất hiện nhiều Titan như vậy. Quả là một cảnh tượng ngàn năm có một. Một mình Câu Mang đã đủ khiến Vô Thường Tư chật vật. Lúc này lại thêm Đế Giang. Không nghi ngờ gì nữa. Cán cân chiến thắng đã nghiêng về phía họ với một lợi thế lớn hơn. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, khi hai Titan xuất hiện, đội cơ giáp của Vô Thường Tư không hề có ý định rút lui. Mà ngược lại chiến đấu càng thêm cuồng loạn. Từng chiếc cơ giáp lao vào như những chiến binh dũng cảm không sợ chết. Mở cuộc phản kích tuyệt vọng vào Bình Họa Tư, bị tấn công bất ngờ. Bình Họa Tư cũng tổn thất không ít cơ giáp. Có gì đó không ổn. Lông mày của Bộ trưởng Lôi Bộ giật giật. Ông ta nhận thấy những cơ giáp của Vô Thường Tư này rất khác thường. Người bình thường khi đối mặt với Titan căn bản không thể nào có ý định phản kháng. Nhưng đám người của Vô Thường Tư này lại như thể hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của Titan. Họ chiến đấu càng thêm hung hãn, thậm chí sẵn sàng đổi mạng, chứ không chịu lùi bước. Quá bất thường, Câu Mang và Đế Giang của Bình Họa Tư đã đến Dương Uyên Thành. Bên kia, Diêu Hướng Vinh đang báo cáo với người đối diện, cơ giáp của chúng ta tổn thất nặng nề. Tổng Tư, ngài xem. Cơ giáp là vũ khí bị Bình Họa Tư kiểm soát nghiêm ngặt. Mỗi một chiếc cơ giáp đều vô cùng quý giá đối với Vô Thường Tư. Kỳ Linh chậm rãi lên tiếng. Chúc Cửu Âm và Cộng Công cần bao lâu nữa mới đến? Thượng Kinh và Qua Vân xuất động Titan tương đối muộn. Có lẽ còn cần một chút thời gian. Diêu Hướng Vinh nghĩ ngợi rồi nói. Tuy nhiên, đội cơ giáp của chúng ta có thể không cầm cự được đến lúc đó. Cũng phải, Kỳ Linh khẽ cong khóe miệng. Vậy thì trước tiên cứ nhận lấy hai món quà này đã. Ha ha ha, wow, lâu rồi không gặp. Ung Nương, giọng của người điều khiển Titan Đế Giang vang lên trong kênh liên lạc. Ung Lương khẽ giật mình. Trung Tự, Bạch Tuyền Thành lại phái cậu đến đây sao? Không được sao? Người điều khiển Titan Trung Tự cười nói, vốn dĩ còn tưởng sẽ có một trận ác chiến, không ngờ Trúc Dung căn bản không có ở đây, chỉ còn lại mấy con tôm tép, thật là chán. Ung Lương nhíu mày, không được lơ là, cậu lúc nào cũng cẩn thận như vậy. Trung Tự nói, lần trước gặp mặt là bao nhiêu năm trước rồi nhỉ, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, hay là chúng ta cùng đi uống một chén. Lời còn chưa dứt, tiếng rung động ầm ầm đột nhiên truyền đến bên tai. Thanh thế to lớn, tựa như động đất, như thể có một con quái vật khổng lồ đang lao nhanh tới. Âm thanh này quá quen thuộc với những người điều khiển Titan. Cả hai người đồng thời quay đầu lại, là Trúc Dung, Bộ trưởng Lôi Bộ nghẹn họng nhìn chân trối, vẻ mặt khó tin. Trúc Dung quay trở lại. Trên người vẫn còn những vết thương rõ ràng, lớp giáp nứt nẻ chưa được chữa trị, khung máy móc khổng lồ mang vẻ đẹp tàn khốc của chiến tranh. Lớp giáp huyết nhục trên người nó đã được dựng lại, nhìn từ xa, chẳng khác nào một con dị chủng cấp tai ương đang lao nhanh về phía Dương Uyên Thành. Sao lại, vẻ mặt Trung Tự lộ rõ vẻ không thể tin được. Giây tiếp theo, biểu cảm của anh ta dịu đi. Khẽ cười lạnh một tiếng, đến vừa lúc, anh ta khẽ nhấc cần điều khiển. Theo thao tác của anh ta, Titan Đế Giang giơ tay lên, trong không khí dường như có một cơn lốc xoáy khổng lồ đang ẩn hiện. Cẩn thận một chút, Ung Lương cẩn thận nhắc nhở. Trúc Dung trông có vẻ không ổn lắm. Yên tâm, sáu cánh sau lưng Đế Giang chợt mở ra. Trước mặt hiện ra một tấm chắn năng lượng hình lăng trụ màu vàng. Tấm chắn vàng hoàn toàn được cấu tạo từ năng lượng, không có thực thể, nhưng lại tỏa ra một uy thế khiến người ta kinh hãi. Theo tay Đế Giang nắm chặt, tấm chắn hư ảo trôi nổi trước mặt chợt bay ra. nghênh đón Trúc Dung đang lao tới. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, thân hình Trúc Dung bị tấm chắn vàng đâm mạnh bay ra xa. Dù cách xa vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm rú của Trúc Dung như tiếng thú hoang. Chậc, đâu còn nửa điểm dáng vẻ titan. Đối mặt với Trúc Dung hoang dại, Trung Tự nhíu mày, có vẻ hơi ghét bỏ bộ dạng hiện tại của nó. Ung Lương, gửi tin cho bộ chỉ huy, có muốn thu hồi Trúc Dung không? Hay là, cẩn thận, giọng của Ung Lương đột nhiên vang lên trong kênh liên lạc. Trung Tự giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, Trúc Dung bị tấm chắn vàng đánh bay không hề mất đi sức chiến đấu như dự đoán, mà là lướt qua một đường cong trên không trung rồi lại rơi xuống đất. Lắc lư thân thể, rồi lại lao về phía hai cơ giáp trong thành phố. Tìm chết, Trung Tự khẽ cười lạnh một tiếng. Trước mặt đế giang lại xuất hiện một tấm chắn vàng, so với trước càng thêm ngưng tụ và khổng lồ, tựa như cánh cổng thiên đường vĩ đại trong thần thoại, rồi bay về phía Trúc Dung. Két, lần này, Trúc Dung không lao tới một cách ngây ngốc. Đối mặt với đòn tấn công của đế giang, vô số họng pháo trên người nó đồng loạt khai hỏa, vô số luồng năng lượng sao băng và tia mặt trời gầm rú phun trào ra, va chạm với tấm chắn năng lượng vàng của đế giang. Cuộc đối đầu giữa các titan chẳng khác nào một trận chiến giữa các vị thần tái hiện. Uy lực kinh người, sau khi hai luồng sức mạnh va chạm, cả thành phố vệ tinh dường như rung chuyển, vụ nổ tạo ra một màn bụi mù mịt như bão cát, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Ngay khi Ung Lương và Trung Tự cho rằng thắng bại đã định, bất ngờ, thân ảnh Trúc Dung xé toạc màn bụi mù lao ra. Trung Tự giật mình, rồi lập tức triệu hồi tấm chắn vàng lần nữa. Nhưng lần này, tấm chắn năng lượng vàng còn chưa kịp hình thành đã bị Trúc Dung đâm sầm vào. Trúc Dung tuy vẫn giữ hình dáng cơ giáp hình người, nhưng lớp giáp huyết nhục bao phủ cùng với dáng vẻ hung tợn khiến nó khác biệt rõ rệt so với hai titan kia. Nó hung hãn va chạm, như một con nhện bám vào tấm chắn vàng còn chưa hoàn thiện. Mở cái miệng rộng ngoác, hung hăng cắn xé trước ánh mắt kinh hoàng của Ung Lương và Trung Tự. Xoẹt, tấm chắn năng lượng vàng vỡ tan thành vô số mảnh năng lượng nhỏ. Cái, Trung Tự còn chưa kịp nói hết câu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trúc Dung đã nhanh như chớp lao tới, quật ngã đế giang, một titan khổng lồ không kém. Xuống mặt đất, hai titan đồ sộ đổ ập xuống thành phố, trong khoảnh khắc tạo ra vô số đống đổ nát. Đế giang, vốn dĩ như một vị thần lơ lửng giữa không trung, lúc này đã bị Trúc Dung kéo xuống khỏi bệ thờ. Hai titan vật lộn, quấn lấy nhau trên mặt đất. Rõ ràng cả hai đều không phải là titan chuyên về cận chiến. Hình tượng uy nghiêm ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cuộc vật lộn đầy chật vật. Mọi người không nhìn thấy chiều không gian khác. Các trường lực của titan đang xé toạc lẫn nhau. Ung Lương muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng hai titan quấn lấy nhau quá chặt, anh không tìm được cơ hội ra tay. Chết tiệt, chết tiệt. Trong khoang điều khiển, Trung Tự điên cuồng giật mạnh cần điều khiển, vẻ mặt có chút nóng nảy. Trong lúc vật lộn dữ dội, anh ta khó có thể tìm lại được thăng bằng. Dù đều là titan, trường lực của đế giang không hề có khả năng áp chế Trúc Dung. Đế giang, vốn nổi tiếng thanh lịch, lúc này hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm. Chật vật bị Trúc Dung ghì lên người, ánh sáng đỏ tươi trong mắt Trúc Dung lóe lên, lớp giáp huyết nhục trên người nó đột nhiên phình to, như những cây huyết nhục dây leo khổng lồ bất ngờ trồi ra, cuồng loạn múa may trong không khí. Rồi sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Ung Lương, Trúc Dung há miệng, cắn thẳng vào khoang điều khiển của đế giang. Không! Ung Lương chỉ kịp thốt ra một âm tiết ngắn ngủi, rồi giọng của Trung Tự trong kênh liên lạc đột ngột im bặt. Giống, Trúc Dung phát ra tiếng gầm rú phấn khích, như kẻ chiến thắng trong cuộc ẩu đả của dã thú. rồi những dây leo huyết nhục dày đặc trên người nó điên cuồng chui vào khe hở khoang điều khiển. Nhìn từ bên ngoài, chẳng khác nào một đám huyết nhục ghê rợn bao trùm hoàn toàn hai Titan. Từ xa, Kỳ Linh đứng trên cao lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Nó ngoan lắm phải không? Kỳ Linh mỉm cười nói với Diêu Hướng Vinh. Yêu nhã, kiên định, những từ ngữ đó vốn dĩ không thuộc về Titan, bản năng hoang dã và sự hủy diệt. Đó mới là bộ dạng thật của chúng. Vài giây sau, Trúc Dung và Đế Giang tách ra, đồng thời đứng dậy, những dây leo huyết nhục quấn quanh lớp giáp của chúng, tỏa ra hơi thở man dợ nồng đậm. Đế Giang giật giật cánh tay, ánh sáng đỏ tươi lóe lên trong mắt. Sáu chiếc cánh vàng phía sau lúc này đã biến thành sáu chiếc cánh thịt, tựa như những con quỷ bò ra từ địa ngục. Đứng cạnh Trúc Dung, Ung Lương không khỏi run rẩy. Cách Chương